Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, chương 2718, đảo loạn phong vân. Có ý tứ, Thâm Uyên ma môn cảm giác được hạ bình khí tức cấp tốc biến mất tại Thâm Uyên thông đạo. Bên trong, con mắt lộ ra một tia tinh quang, lực ma vương biến mất thời gian lâu như vậy đến tột cùng là qua làm những gì? Là có khác mưu đồ, vẫn là nói vây ở cái nào đó hiểm địa hiện tại mới ra ngoài. Tựa hồ lực ma vương cùng trước kia có chút không giống nhau. Nói thật, nó đối lực ma vương tao ngộ rất là hiếu kỳ. Dù sao biến mất thời gian dài như vậy, thủy chung không có xuất hiện, thậm chí đều không qua Thâm Uyên đại lục. Đây là rất lợi hại, không giống bình thường sự tình. Nó sống nhiều năm như vậy, cũng có rất ít chuyện để nó dạng này cảm thấy hứng thú. Nhưng là tiểu tử này chết thời gian dài như vậy, đã sớm người đi trà nguội lạnh. Hiện tại Thâm Uyên cũng không phải thái cổ thời đại Thâm Uyên. Cục thế cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ tiểu tử này xuất hiện sẽ đánh phá giờ phút này Thâm Uyên thế lực bố cục không thành? Thật sự là có ý tứ. Thâm Uyên ma môn mỉm cười, tựa hồ tự hỏi vị này đại danh đỉnh đỉnh lực ma vương trở lại Thâm Uyên về sau, đến tột cùng sẽ cho Thâm Uyên thế giới mang đến hạng gì kinh thiên động địa biến hóa. Dù sao không ít yêu ma đều cho rằng lực ma vương đã chết. Trước đó bộ hạ của nó, rất nhiều thế lực sớm đã bị còn lại Thâm Uyên vương giả chia cắt. Thời khắc này Thâm Uyên thế giới đã không có lực ma vương nơi sống yên ổn. Nhưng là bất kể như thế nào, lực ma vương đều là Thâm Uyên vương giả, vẻn vẹn là thực lực của bản thân nó liền không thể khinh thường. Mặc kệ đổ vào một bên nào, đều sẽ khiến Thâm Uyên thế giới cực lớn gợn sóng, tạo thành thế lực không công bằng. Nó đều có thể tưởng tượng ra được cái này lực ma vương trở lại Thâm Uyên về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cỡ nào thú vị biến hóa. Được rồi, mặc kệ nó đến cùng có gì tao ngộ, thế mà lựa chọn tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, chỉ sợ có không nhỏ mục đích. Vậy liền để lão phu rửa mắt mà đợi đi. Thâm Uyên ma môn ngáp một cái, nó không có chút nào sốt ruột. Cho dù ở thái cổ thời đại, Thâm Uyên cùng chư thiên vạn tộc nhất chiến, nó cũng chưa từng có xuất thủ qua, vẻn vẹn an tĩnh quan sát, tựa hồ mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều cùng nó không có bất kỳ quan hệ gì một dạng. Vẻn vẹn cho rất nhiều yêu ma cung cấp truyền tống thông đạo, liên tiếp mỗi một chỗ hư không mà thôi. Cho nên, đại danh của nó cũng cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì thánh người biết được. Tựa hồ là ẩn nặc tại lịch sử ám ảnh. Oanh một giây sau, thân hình của nó liền ẩn nặc tại thời không chỗ sâu. Khí tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế Thâm Uyên ma môn phân thân vạn thiên, linh hồn của nó sở dĩ từ ngủ say làm trong tỉnh lại, cũng chỉ là cảm giác được hồi lâu chưa xuất hiện Thâm Uyên vương giả khí tức mà thôi. Nếu như là phổ thông yêu ma mở ra Thâm Uyên ma môn, không cách nào kinh động bực này tồn tại, nhưng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nó về sau, Thâm Uyên ma môn lại tiếp tục ngủ say. Ngay tại Hạ Bình Xuyên vượt vực sâu ma môn, biến mất tại không gian thông đạo thời điểm, thiên sứ tộc tổng bộ, một số bán thần cấp thiên sứ chỉ có đứng lên, con mắt lộ ra dọa người tinh quang. Chuyện gì xảy ra? Nhất tôn bán thần cấp thiên sứ nhịn không được nhíu mày. Vì sao cái này phong đô thánh nhân khí tức bỗng nhiên ở giữa biến mất? Mặc kệ là như thế nào bắt, đều không cách nào bắt được. Tựa hồ lập tức liền trong cắt đứt liên lạc. Nó sử dụng thiên sứ tộc một kiện bí bảo, chính là vì thời khắc giám sát cái này phong đô thánh nhân khí tức, nắm giữ đối phương hành tung, hy vọng có thể tìm tới đối phó cái này phong đô thánh nhân thời cơ. Thế nhưng là không đợi nó tìm tới cơ hội này, lại là phát hiện cái này phong đô thánh người khí tức trên thân kết nối lại là cắt đứt. tựa hồ bị một cỗ không khỏi lực lượng mạnh mẽ cắt đứt. Điều này cũng làm cho nó đã mất đi tìm không thấy Phong Đô Thánh Nhân tung tích manh mối. Không có khả năng, đây chính là vận dụng ta thiên sứ tộc bí bảo, có nhân quả pháp tắc truy tung, làm sao có thể dễ dàng như thế ở giữa đoạn, cho dù là nửa thần cấp cường giả đều khó có khả năng làm được. Mặt khác nhất tôn tóc vàng thiên sứ, mở miệng nói, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là cái này Phong Đô Thánh Nhân đã nhận ra chúng ta thiên sứ tộc truy tung, cho nên sử dụng một loại nào đó không biết tên bí bảo, cưỡng ép cắt đứt trên người liên hệ. Nhất tôn tóc trắng thiên sứ trầm giọng nói, nhưng là khả năng này không lớn, dù sao bảo vật như vậy đơn giản so với chúng ta thiên sứ tộc bí bảo đều càng thêm thưa thớt cùng chân quý. Một cái nho nhỏ nhân tộc thánh nhân không có khả năng có. Loại thứ hai khả năng, đó chính là hắn bỗng nhiên ở giữa tiến nhập cái nào đó cường đại vũ trụ bí cảnh. Nói thí dụ như hắc ám cấm khu, chỗ như vậy cụ bị cường đại vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Cho dù là tộc ta bí bảo cũng vô pháp thăm dò trong đó. Cho nên chúng ta mới có thể tạm thời đã mất đi đôi cái này Phong Đô Thánh Nhân truy tung. Nó nói, ra chuyện này có hai loại khả năng tính. Cha, lập tức cha cái này Phong Đô Thánh Nhân có không hề rời đi qua Huyền Hoàng Thành. Nhìn hắn gần nhất đi địa phương nào, ta cũng không tin không có có bất kỳ dấu vết gì. Nhất tôn tam nhãn thiên sứ hét lớn một tiếng, sau nửa ngày. Tôn này tóc vàng thiên sứ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ liên hệ thiên sứ tộc ngành tình báo, đạt được rất nhiều tình báo. Hé mắt, không được, không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái này Phong Đô Thánh Nhân rời đi Huyền Hoàng Thành tình báo. Hắn tại nhân tộc giữ bí mật đẳng cấp thật sự là quá cao. Tộc ta gian tế vô pháp nắm giữ hành tung của hắn tình báo. Bất quá tựa hồ cũng không chỉ là tộc ta chú ý cái này Phong Đô Thánh Nhân. Cũng có yêu tộc, trùng tộc, nguyên tố tộc các loại đỉnh phong chủng tộc thám tử cũng đang tra dò xét tiểu tử này tình báo. Nó phát hiện tại thiên sứ tộc truy tra Phong Đô Thánh Nhân thời điểm. Cũng có còn lại đỉnh phong chủng tộc đang điều tra Phong Đô Thánh Nhân. Rất bình thường, cái này Phong Đô Thánh Nhân danh bất kinh truyền. Nhưng là vừa xuất hiện liền có kinh thiên động địa như vậy thực lực, gây nên còn lại đỉnh phong chủng tộc tình báo tổ chức chú ý cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là nhớ kỹ không muốn đả thảo kinh xà là được rồi. Tam nhãn thiên sứ gật gật đầu, biểu thị cái này không có gì, là chuyện rất bình thường. Nhưng là bây giờ chúng ta tạm thời đã mất đi tiểu tử này hành tung nên làm thế nào cho phải. Trước đó cái này một loạt kế hoạch chẳng phải là cần hết hiệu lực. Tóc vàng thiên sứ vô cùng buồn bực nói. Thật sự là nhân tộc đáng chết thánh nhân. Mới vừa vặn rời đi âm văn sơn bí cảnh không có bao lâu thời gian. Thế mà liền dám chạy tới còn lại nguy hiểm bí cảnh thế giới. Hắn liền không sợ chết sao? Cả ngày liền biết tìm đường chết. Nó nắm chặt quyền đầu. Đời này nó liền chưa thấy qua cái nào thánh nhân khắp nơi chạy tới chạy lui. Tiến về một số nguy hiểm bí cảnh chịu chết. Trong vũ trụ cái nào thánh nhân không phải xông xáo một cái nguy hiểm bí cảnh về sau. Cuối cùng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiến hành lần thứ hai mạo hiểm. Thường xuyên làm như vậy chết. Cái kia chính là chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Không có cách. Không có khả năng mọi chuyện đều như cùng chúng ta dự liệu một dạng. Người nói cho ta biết các loại. Vận mệnh cũng là vô thường. Một cái hộ lý trên tay bưng lấy một bản kinh thư. Vô cùng thành kính. Thân thể bên trên tán phát ra tín ngưỡng chi quang. Tựa hồ thời khắc đều tắm rửa tại thánh quang bên trong. Tản mát ra bất hủ khí tức. Không sao, thời gian chúng ta có rất nhiều. Các loại chính là, ta cũng không tin tiểu tử kia không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chỉ cần bị chúng ta đợi đến thời cơ, cái kia chính là cái này Phong Đô Thánh Nhân tử vong thời khắc.